Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1751, chương 1752, đứng ở sau đèn thì tối. Smiley, 11 vị phái đi phong danh thành tiên đế tiếp nhị liên tam mất liên lạc. Điều này làm cho Giao Ma Vương trực tiếp đánh mất tất cả lý trí. Hắn cảm thấy, khẳng định đã xảy ra chuyện. Nếu không, phong danh thành thành chủ, cái kia 11 tôn tiên đế, làm sao lại trực tiếp biến mất đây? Bất quá, Giao Ma Vương cũng chỉ là muốn, phong danh thành xảy ra vấn đề, còn bị đoạt thay đổi chủ. Hắn cũng là căn bản là không có nghĩ tới. Đây tuyệt đối không thể. Phong danh thành, đây chính là lần lượt Dương Vũ Thành đây. Cái này Dương Vũ Thành có hắn tọa chấn. Ai dám đôi mù đi đánh lén phong danh thành? Đó là muốn chết đây. Vì vậy một canh giờ chi về sau. Phong danh thành bên ngoài. Giao Ma Vương mang theo hơn 10 tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế chạy tới phong danh thành bên ngoài. Nhìn quỷ dị kia tường thành. Cái chán nhíu chặt. Phong danh thành chủ đây. Bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Giao Ma Vương đi tới thành nhìn xuống lấy cái kia từng cái mặt lộ vẻ châm chọc tiếu dung đám ra. Hỏa tức thì tới khí, cắn răng nghiến lợi giống giận nói. Nhưng là, cái kia trên tường thành gác tiên đế nhóm nhìn Giao Ma Vương. Căn bản là lạnh nhạt, thậm chí có phủi hắn liếc mắt, cười lên ha hà, hỗn đàn, bổn tọa làm thịt các ngươi. Hiu. Lập tức Giao Ma Vương phóng lên cao, một thân dữ tợn phẫn nộ sát cơ tịch quyển ra, nhưng là đang ở này lúc, một đạo chùm sáng màu đỏ hung hăng đánh vào trước ngực của hắn. Thịch thịch thịch, Giao Ma Vương cước bộ liền lùi lại, đạo ánh sáng này bó buộc lực lượng không nhỏ, tối thiểu làm cho hắn lùi ước chừng cây em, mới ở nửa khoảng không bên trong dừng bước. Vậy cùng Giao Ma Vương chạy tới hơn 10 tôn tiên đế từng tái đều hoàn toàn biến sắc. Bay lên trời, vây ở Giao Ma Vương bên người. Sát cơ bỗng nhiên hiện. Người nào, cho bổn tọa lăn ra đây. Hư không trong Giao Ma Vương khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Cắn răng nghiến lợi quát. Cái này phong danh thành, nhưng là hắn dưới quyền thành trì a, lại có người dám ra tay với hắn. Hơn nữa, cái này xuất thủ tên thực lực không tầm thường, tuyệt đối cũng là nhất tôn có thể cùng hắn tương đề tịnh luận cường giả. Nghĩ tới đây, Giao Ma Vương mặt sắc càng là có chút khó coi. Chẳng lẽ, cái này phong danh thành, thật xuất hiện vấn đề gì? Giao Ma Vương, liền lão tử thành trì ngươi cũng dám tới kêu la om sòm. Càng là xuất thủ kiêu ngạo, ngươi là chán sống đi. Mau cút cho ta, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới tường thành chi lên. Châm chọc nói, làm người này thân ảnh xuất hiện một khắc kia. Cái kia ngật lập ở hư không trong Giao Ma Vương khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Đồng tử kịch liệt co rúm lại, Đông Hoàng Thái Nhất, Giao Ma Vương thất thanh gọi ra đối diện cái này xuất thủ tên. Đứng ở Giao Ma Vương bên người hơn 10 tôn tiên đế. Nghe được cái tên này chi về sau, cũng là từng cái sắc mặt đại biến. Đông Hoàng Thái Nhất, đây chính là tôn hung danh hiển hách đầu sỏ a. Phóng nhãn tam giới, người này nhất định có thể nói cửu kiếp tiên đế trong cự vô phách tồn tại a. Tay cầm Đông Hoàng Trung, tuyệt đối không thấy bất luận cái gì nhất tôn tiên đế. Mặc dù là thánh nhân, người này cũng có lá gan gọi nhịp a. Xem ra ngươi còn nhận thức bổn tọa. Nếu như đây, vậy thì nhanh lên cút đi. Nếu không, Diệp Lăng Lưu không hạ mạng của ngươi, ta có thể lìa hạ. Đông Hoàng Thái Nhất giữ tợn cười, tay cầm Đông Hoàng Trung chính hắn, như chiến lược toàn bộ khai hỏa tử chiến nói, lưu hạ Giao Ma Vương. Vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Công phòng nhất thể, liên đới lấy khốn trận. Cái này gảy một cánh tay Giao Ma Vương, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng nào chạy trối chết. nghe được Đông Hoàng Thái Nhất, Giao Ma Vương đó là một cái nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đỏ lên a. Đầu hắn đều là thùng thùng trực nhảy, não nhân đều nhanh nổ. Cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủn trong một đêm, cái này Phong Danh Thành, tại sao lại bị Đông Hoàng Thái Nhất cho cầm xuống? Hơn nữa hắn làm sao một điểm cũng không biết. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi có phải hay không khinh người quá đáng? Cái này Phong Danh Thành là ta Giao Ma Vương dưới quyền thành trì, ngươi tại sao có thể hào lấy cường đoạt? Ngươi này rõ ràng chính là ở hướng ta khiêu khích. Đông Hoàng Thái Nhất, đây là ta cùng Diệp Lăng giữa chiến tranh, không có quan hệ gì với ngươi. Thức thời nhanh lên rời đi cho ta. Ta không chấp nhặt với ngươi. Nếu không, Giao Ma Vương cái kia nghiến răng nghiến lợi a, hắn đến bây giờ cũng không biết cái này Phong Danh Thành là thế nào cột. Tâm lý bực bội muốn chết, một bụng hỏa khí vung không ra. Nếu không thế nào a? Tới tới tới, nói một chút, làm cho lão tử nghe một chút. Nghe được Giao Ma Vương uy hiếp, tường thành trên Đông Hoàng Thái Nhất vui vẻ, một cái chân vảnh đến trên tường thành, thân thể không khỏi tự chủ lắc, liền cùng cái du côn tựa như. Ngươi một cái ngu ngốc, tối hôm qua Diệp Lăng đánh lén ban đêm ngươi Dương Vũ Thành, lão tử đây ta liền tiện tay đem ngươi cái này Phong Danh Thành cho lấy đi, nhét vào trong túi bên eo của mình. Cho tới bây giờ ngươi đặc biệt còn ở nơi này nhảy nhót, còn ý nghĩ kỳ lạ, lão tử hội bà đem cái này Phong Danh Thành lần nữa chắp tay tương nhường. Ngươi thật đúng là nực cười a. Tới tới tới, lão tử ở nơi này đứng, ngươi nếu như cầm cái này Phong Danh Thành a, liền cứ đi lên, nếu không liền lanh lẹ cút đi. Hơn nữa, coi như là ta đáp ứng, ngươi cũng phải hỏi một chút các huynh đệ của ta có đáp ứng hay không a. Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu nhìn từng cái giữ tợn cười bộ hạ, cười lên ha hà. Cái kia một đám tên nghe nói như thế đều là gào khóc kêu loạn. Ha ha, cho hắn cái rắm a. Chúng ta Đông Hoàng cương vực người, cho tới bây giờ sẽ không có ra bên ngoài đào đồ vật tập quán. Đây cũng không phải là chúng ta tác phong a. Đúng đúng đúng, nếu như đoạt cái này Phong Danh Thành a, lão tử thứ nhất không đáp ứng. Chớ nói nhảm, hoặc là liền lanh lẹ cút đi, hoặc là liền lăn đi lên. Ra ra Lăng Nha Bổng hầu hạ, tuyệt đối cam đoan ngươi hoa cúc nhỏ a. Rất thư thản, từng cái tiên đế đều là cười ha ha chào phúng quát. Cái kia Giao Ma Vương mặt sắc được kêu là một cái xấu xí a. Thiếu chút nữa một khẩu lão huyết phun tới. Đặc biệt, cái này Phong Danh Thành, dĩ nhiên là ngày hôm qua cột a. Đáng chết kia Diệp Lăng, tới nhất chiêu đứng ở sau đèn thì tối a. Cứ như vậy thắng lợi dễ dàng Phong Danh Thành. Đông Hoàng Thái Nhất, bổn tọa hỏi lại ngươi nhất sau nhất lần, ngươi rốt cuộc là nhường vẫn là không cho? Cái kia Giao Ma Vương vô cùng phẫn nộ quát. Đối diện trên tường thành Đông Hoàng Thái Nhất không nói chuyện, chỉ có một chỉ một điểm, một khẩu to lớn Đông Hoàng Trung trực tiếp hiện lên đỉnh đầu của hắn. Đông Hoàng Trung chi lên khắc rõ nhật nguyệt tinh khoảng không, vũ trụ mênh mông, giang hà trăm sông, thiên hạ vạn linh, tản ra từng cổ một làm người sợ hãi khí tức. Không đi nữa, vậy ở lại đây đi. Đông Hoàng Thái Nhất cười nhạt, lập tức cái kia một tấm cợt nhả mặt lên, thình lình chuyển biến thành một bộ dữ tợn ác lẫn nhau, sát cơ giạt rào. Chứng kiến cái kia phù không lấy Đông Hoàng Trung, Giao Ma Vương ta quyền đầu, chỉ Đông Hoàng Thái Nhất, mà sau xoay người rời đi. Cái kia không cam lòng a, ha ha, cút ngay, còn muốn hướng chúng ta Đông Hoàng lãnh thổ muốn cái gì? Người đặc biệt đầu óc bị hư chứ? Ái cha cha, cái này chạy so với chuột đều nhanh a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành trì trên lên đều là cười vang, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là âm lãnh cười cười. con người hơi híp lại, phong mang lóe lên, ta biết ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ, để lão tử nhìn, ngươi sẽ bả, đem, người nào cho rời tới. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Giao Ma Vương rời đi thân ảnh thì thào nói. PBTX mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.